Trái tim của quỷ, chương 21, góc truyện audio.com. Hao rơi vào ai em lặng ngất im lặng, cơn mưa dữ dội chút xuống, kèm theo tiếng sấm rền. Cậu ngồi yên, dõi theo cơn dông qua cánh cửa sổ phòng làm việc. Hao hiếm khi bắt mình im lặng được, nhưng mỗi khi như thế, nghĩa là có chuyện chẳng mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Dêm bước vào phòng, Hao biết điều đó, nhưng cậu không quay lại. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cơn dông như đang phân tích xem nó sẽ mưa bao nhiêu lượng và gió giật to cỡ nào. Tôi tưởng ngài sẽ không ăn tối ở lâu đài. Hao chẳng quay đầu lại. Cậu chống cằm lên nắm tay trái. Tưởng, bây giờ cái gì người ta cũng tưởng. Dêm nhăn chán, có vấn đề gì sao thưa ngài? Không, Dêm có thể cảm nhận rõ sự giận dữ của mẹ thiên nhiên lẫn của Hao. Cậu cứ ngồi yên như thế, chẳng nói gì cả. Y đâm ra bối rối. Vậy là ngài sẽ không đến bữa tiệc ở lâu đài sương. Hao buông tay xuống, bữa tiệc nào? Dêm thở dài một tiếng. Ông ta bước đến gần bàn làm việc lục tìm trong đống thư từ chưa được mở ra của Hao. Của ngài Eric, có thư mời ở ngay đây, ngài chưa đọc sao? Hao ngả đầu xuống ghế, cậu lấy tay phải xoa trán, rồi gãi đầu. Trong vòng mấy tiếng vừa rồi, chẳng có cái gì khác trong đầu cậu ngoài vườn táo. Vườn táo và những nấm mồ, vườn táo và con rắn độc, vườn táo và tội lỗi. Vấn đề là ai trong vai con rắn độc và ai trong vai người sa ngã? Nếu như con rắn độc là Angeline thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi sẽ đi, Hao nói trong khi đầu óc vẫn đang để đi nơi khác. Tôi phải ra khỏi cái lâu đài này hoặc tôi sẽ phát bệnh. Tôi muốn gặp Ireland nữa. Chuẩn bị mọi thứ đi. James gật đầu nghiêm nghị rồi ra khỏi phòng. Hao ghé mắt sát ô cửa sổ. Những cơn gió và mưa đang hoành hành ở miền đất này sẽ sớm rời đi. Chúng sẽ rời đi và rồi sẽ chẳng còn gì che giấu những nấm mồ. 7 cây táo, 7 nấm mồ, 7 cô gái vô tội, và vô số người đã đổ máu để nuôi sống những cái cây. Tại sao một thứ xinh đẹp lại có thể chết chóc đến thế? Hao biết với vùng bóng tối, chẳng gì là không thể. Nhưng dạ dày cậu quặn lại, cậu nuốt khan vì chưa thể tiêu hóa được thông tin ấy. Cậu không nhất thiết phải đưa cô ta ra hội đồng, nhưng cậu cần có lý do để làm thế. Cô ta sẽ phải tỏ ra hữu dụng nếu muốn sống sót. Cô ta sẽ phải vâng lời cậu nếu không muốn mọi chuyện bị phanh phui. Bóng tối đang trùm lên đôi mắt Hao. Cậu chợt nhận ra một điều, ngoài những ngôi mộ ở Nghĩa Trang, có những ngôi mộ khác rải rác ở đây. Những cái chết khác và bóng ma khác lảng vảng quanh đây. Trong đôi mắt của James, của người đàn bà lau sàn dưới nhà bếp và của những người hầu khác là sự thừa nhận điều đấy. Họ biết họ đang sống giữa một khu nghĩa địa, và họ chấp nhận điều đó. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ, trong ánh nến rát vàng. Giữa đám đông, đưa mắt và mỉm cười với Hao, có quá nhiều màu đỏ ở bữa tiệc, rượu đỏ, lớp son môi đỏ, những tà váy đỏ, mái tóc đỏ, những món đồ ăn ngon lành cũng đỏ rực. Hao sẽ chẳng nhạy cảm với chúng thế nếu như chúng chẳng gợi cho cậu về những quả táo. Thứ ánh sáng ảo mờ của buổi tiệc làm người ta như say một loại thuốc vô hình, Hao thấy nhức đầu và lý trí cậu mờ dần đi. Eric tiến tới từ phía sau và đánh thức cậu khỏi cơn mê muội. Anh ta mặc nguyên một cây đen, làm nổi bật đôi mắt tinh ranh và ma mị. Nụ cười khoe hai hàm răng hoàn hảo. Cậu ổn chứ, đã bao giờ tham dự bữa tiệc nào như thế này chưa? Tôi ổn, hoàn toàn, thật đấy. Tôi còn thấy phấn khích nữa. Nhân dịp gì đây, Eric? Sinh nhật Alicia, góc truyện audio.com. Eric nói và chỉ về phía cô ta trong đám đông. Cô ta thật đẹp, thành thật là thế. Cô ta sở hữu nước da trắng, có lẽ là hơi nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, cái cằm hơi nhọn nhưng cân đối với khuôn mặt. Cô ta trang điểm hơi đậm, hai quầng mắt quét lớp phấn màu đỏ đồng và đôi môi màu tím than. Thêm chiếc váy đen tuyền đính lông vũ, trông cô ta già hẳn đi. Anh không phiền nếu tôi trở thành em rể anh chứ? Cậu hỏi nửa đùa nửa thật. Eric nhướng mày nghi ngờ rồi bật cười. Tôi thì không, nhưng cậu muốn có được con bé không phải chuyện dễ đâu. Chẳng ai vừa mắt nó cả, tôi đã cố rồi, tin tôi đi. À nhưng anh cũng chưa gặp ai như tôi cả phải không? Cậu huýt sáo, hầu hết những gã thất bại đều mói thế. Hao cười cáu kỉnh, được rồi, cứ cho là thế đi. Cậu nhìn quanh đám đông một vòng, hoa mắt vì những bộ trang phục rườm rà lấp lánh xoay quanh mình. Gần đây anh có thấy Ireland không? Eric đặt cốc rượu xuống bàn. À ta sao? Không, khi à ta muốn thì chẳng ai kiểm soát hay lần theo à được. Anh xắn tay áo, nhưng những dịp hội hè thì à sẽ tự tìm đến thôi. Rượu của tôi ngon bậc nhất đấy. Hao buông một tiếng thở dài mỉa mai. Tôi sẽ đi loanh quanh xem à có tới không vậy. Eric nhìn cậu một hồi lâu. Hao nhún vai, có chuyện gì à, cậu cần à làm gì thế? Hao nhếch mép cười, chuyện riêng tư thôi, anh nên đứng ngoài, tôi không biết nữa, trông cậu căng thẳng lắm. Câu cuối của Eric kết thúc bằng một tiếng huýt. Mắt anh ta dán vào một cô gái đang đứng tần ngần trên các bậc thang dẫn xuống phòng tiệc. Một vài cặp mắt cũng nhìn lên giống anh ta. Cô ta mặc bộ đồ trắng muốt từ đầu tới chân, đeo mặt nạ, vẻ bối rối. Tôi biết buổi tối hôm nay sẽ kết thúc như nào rồi. Eric nói, nhìn và học hỏi nhé. Đoạn anh ta dẫn đám đông tiến đến chỗ cô gái kia. Hao kêu một tiếng ngán ngẩm, cậu chẳng có tâm trạng cho những thứ đó vào lúc này. Cậu quay người đi tìm Ireland, với hy vọng mỏng manh là cô ta xuất hiện ở buổi tiệc. Người đông, ồn ào, hầu hết các cô gái đều đeo mặt nạ, điều mà Hao chẳng biết tại sao. Mùi nước hoa nồng nặc khi giống hoa hồng, khi lại giống mùi diên vĩ và gỗ. Quyện vào mùi sáp thơm của nến và mùi thức ăn bốc lên làm Hao chóng mặt. Cậu chưa uống hết một ly rượu nhưng đã thấy choáng váng, thoạt nghĩ đến đây thật sai lầm. Lẽ ra cậu nên ở nhà, và chờ cô ta về, dù cô ta đang ở đâu đi nữa. Ireland xuất hiện thật, lần này cô ta đang hút thuốc, cô ta đứng tựa vào một cây cột và châm lửa điếu thuốc bằng một ngọn nến. Hao lại gần Ireland, nụ cười có vẻ căng thẳng. Cô đang đợi ai à, có thể là cậu lắm. Cô ta nhả một luồng khói xám nhạt và không trung. Hao đưa tay quạt quạt rồi ho vài tiếng. Tôi tưởng cô không đến. Tôi đổi ý, Ireland nói sau một hồi im lặng. Tôi nghĩ cậu muốn nói chuyện. Tại sao cô nghĩ thế? Ireland cười, dựa đầu vào cây cột rồi rít một hơi thuốc. Vậy cậu không muốn nói chuyện sao? Hao nhoẻn cười, cậu vẫn không rõ khả năng của Ireland là gì nhưng rất có thể là khả năng về ngoại cảm. Cô ả thong thả đưa mắt về phía đám đông, rồi nhả một luồng khói. Cô ta đã muốn nói gì đó, nhưng sau đấy lại thôi. Được rồi, Hao nói, chúng ta nên tới chỗ nào đó kín người hơn. Ireland đứng thẳng người dậy, ghé sát Hao và thổi một luồng khói vào mặt cậu. Những chỗ kín đáo không chỉ dành cho công chuyện đâu. Chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn thế kia, nếu đó là cách mọi chuyện phải diễn ra. Hao đấm nhẹ vào cằm cô ta. Chấm, Ireland ngửa đầu lên cười. Cô ả quay lưng và bỏ đi. Góc truyện audio.com. Khách chương.